Bây giờ tới tổng ăn vô hạn, ăn vô hạn thứ 21 còn 7 còn 72. Tiếp theo sau giờ tới trên tổng ăn vô hạn thì khi mà học cái phẩm này thì tức là đã vượt qua hết mấy phẩm trước. Vì những phẩm trước nhất là có trong mấy cái phẩm thánh hạnh, tạo hạnh, tâm lưu hạnh và thiện hạnh và phi thiện hạnh. Nhưng thiệt ra trong kinh này thì chỉ nói thánh hạnh, tạo hạnh và tâm lưu hạnh, còn thiện và bất thiện thì không có nói. Thì trong hai phẩm trước Đức Phật ngài giải thích cho biết thế nào là thánh hạnh, thế nào là thiện hạnh, thế nào là tạo hạnh. Đến đây mới nói thế nào ăn nhi hạnh. Bởi vì các vị thiền sư thường nói trong ba hạnh, thánh hạnh, tạo hạnh, mà ăn nhi hạnh là tối và hơn hết. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta học cái khúc chót để biết cái hạnh ăn nhi là thế nào. Ở đây thì cái này ít mà tôi giải thích được rõ từng phần và có cái thứ mà thế nào gọi là ăn vi hạnh thì Đức Phật là trả lời nhờ thiện nam tử chẳng có thể đứng dậy đi tới đi lên nói chuyện, đây gọi là ăn vi. Ăn vi tức là những cái đứa bé thơ còn ở trong nôi đó gọi là ăn nhi, rồi không có thể nói chuyện được, không có thể đi tới đi lui được, cho nên gọi đó là ăn nhi. Cũng vậy, đó là Đức Phật nói đứa bé nó như vậy để hợp pháp. Thì Đức Phật ngài nói cái gì? Đức Như Lai chẳng thể khởi dậy, người Như Lai chẳng chẳng phải có pháp tướng, cũng chẳng thể đứng dừng. Vì Như Lai chẳng tất kiến tất cả pháp, chẳng thể đến vì thân hành của Như Lai không có lay động, cũng chẳng thể đi vì Như Lai đã đến đại niết bàn, chẳng thể nói vì Như Lai giàu nó pháp tất cả chúng sanh nhưng thật ra không có chỗ nói. Bởi có chỗ nói thì gọi là pháp hữu vi, do đây nên không chỗ nói. Đó là cái đoạn thứ nhất. Để gì tha cho ăn nhi mà để chỉ rõ cái hạnh của Đức Phật thì ăn nhi không đi tới, không đi nuôi, không đứng dậy, không nói chuyện. Thì ở đây nói về pháp thân chư Phật cũng vậy. Vì pháp thân chư Phật thì không có khởi dậy. Tại vì sao nó không khởi dậy? Vì nó chẳng khởi các pháp tướng, tức là nó không có hình tướng. Làm sao nó có khởi dậy? Cũng chẳng thể đứng dừng, nghĩa là chẳng chấp trước tất cả pháp, tức là không mắc kẹt các pháp, cho nên không nói đứng, không nói dừng. Chẳng thể đến vì thân hành của Như Lai không có lay động, bởi vì pháp thân nó có lay động. Cũng chẳng thể đi vì Như Lai đã đến đại niết bàn, vì ở đại niết bàn thì đó có thể đến hay là đi. Chẳng thể nói vì Như Lai giờ nói pháp cho tất cả chúng ta nhưng thật ra không thể nói. Cho nên nói là Phật nói 49 năm mà không có nói một câu một chữ, đó là để chỉ cho cái pháp thân bất tăng bất diệt bất khứ bất lai. Chính cái đó là ở trong kinh Kim Cang đã giải nghĩa. Giải nghĩa sao? Như là giả vô sở tùng lai, dịch vô sở khứ. Tức là nói Như Lai là gì? Là không có từ đâu đến mà cũng không có đi đâu. Nếu thấy có đến, thấy có đi, đó là thấy cái tướng chứ không phải thấy cái pháp thân Như Lai. Vì vậy cho nên ở đây cũng giải thích Như Lai là pháp thân. Lại pháp thân cho nên không có nói gọi pháp thân, cho nên không có đứng, không có đương chuyện dân. Đó là chỉ cho cái pháp thân. Vì vậy cho nên hạnh âm nguyên là hạnh của pháp thân. Lại không ngôn ngữ như anh như ngôn ngữ chưa rõ, giàu có ngôn ngữ thật ra không có ngôn ra không ngôn ngữ. Cũng vậy, ngôn ngữ chưa rõ chính là lời diễn mật của chư Phật. Giàu có nói chúng con cũng chẳng hiểu, nên dạ là không ngôn ngữ. Và ở đây thì nói về anh như thì nó đâu có nói cái lời gì rõ ràng, chưa biết chưa nghe, chưa biết chưa nói gì hết. Thì đó quá khóc quẹ quẹ, thấy không? Thì đó quá khóc quẹ quẹ, chỉ có vậy thôi. Chỉ có nói nên câu nên lời gì hết. Ở đâu Đức Phật nói cũng vậy đó. Nghe chư Phật giàu có nhớ ra mà ta không hiểu, thành những lời đó nó coi như bí mật, không ai hiểu gì hết. Đó, cũng giống như anh Nhi mà, má nó không ai biết gì hết vậy. Nhưng nên có ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, phải có không ngôn ngữ. Nói mà không biết thì cũng như không ngôn ngữ. Đó. Nhưng như các vị thiền sư luôn luôn là dùng cái ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, nói một câu mà mình không biết gì hết trơn. Thì đó, tuy có nói mà không nói thì cũng giống anh như. Lại anh như anh như đã có những đồ vật chẳng nhất, vì chưa biết rõ con tánh, dầu rõ con đồ vật chẳng duy nhất. Nhưng chưa biết rõ con tánh, nhưng chẳng phải, chẳng nhân như đây, mà đặng biết đồ vật. Cũng vậy, tất cả chúng ta giống lệ như chở, như ngửi chẳng đồng, như là phương tiện tùy thuận theo tiếng của họ mà nói, cũng làm cho tất cả là nhân đó mà đặng hiểu biết. Thì bây giờ như anh như vì nó chưa có biết cái gì, thấy cái gì nó cũng nó không trúng cái tên. Nhưng tại sao nó không trúng cái tên? Vì mình chưa biết cái đồ vật chứ. Nhưng mà như vậy nó có biết đồ vật hay sao? Thấy cái cũng biết như vậy, thấy cái gì nó cũng biết có cái đó, mà nó không biết cái tên gì. Thành là thấy có biết mà tự thật nó ta không trúng. Thì tạm cũng vậy, nó là tư Phật nói người ta không hiểu, nhưng ngài cũng khéo léo phương tiện từ ngay từ chốn từ chúng sinh mà ngài nói cho họ hiểu được chút ít. Là anh như có thể nói được chỉ cái, cũng vậy Đức Như Ma nói chỉ cái, như nói bà hòa là hữu vi, bà là vô vi, đây gọi là anh như. Hòa là văn thường, bà là thường. Như La nói thường, chúng tâm nghe rồi vì cầu pháp thường mà giết vô thường, đây gọi là hạnh an ni. Quý vị nhớ các vị thiền sư hay nói bà đó, thấy không? Thì đó, tại sao các ngài nói bà hòa? Vì đây là các ngài học theo hạnh an ni. Nói bà hòa, bà là hữu vi, hòa là hữu vi, bà là vô vi. Bà là ngôn thường, bà là ngôn thường, bà là thường. Thì như vậy nói ngôn thường để mà mình đạt được cái thường. Thì đó là giống như cái hạnh anh như. Là anh như chẳng biết khổ như ngày đêm cho mẹ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thì chúng ta nên chẳng biết khổ như không biết ngày đêm tâm bình đẳng đối chúng ta. Nên không có cha mẹ thân thơ sai trái. Anh như thì bình đẳng không phân biệt ngày đêm, không phân biệt cha mẹ. Thì đó, các vị Bồ Tát cũng bình đẳng như vậy, giống như hạnh anh như. Nói mình học kinh nhiều rồi mình mới biết Bồ Tát hay là các cái gì thiền sư rồi chưa. Người ta nói không phải không có tâm trí, mà tại mình học không tới nữa. Tại sao các ngài nói những bà không biết cái gì? Thì chính đó là các ngài thở ra cái ý kinh để mà nói thì mình không biết. Lại anh như chẳng thể tạo tác những việc lớn, việc nhỏ. Cũng vậy, Bồ Tát chẳng tạo việc phân tử. Đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch. Việc nhỏ tức là tâm thanh văn viên giác. Bồ Tát chẳng tối tâm bồ đề mà tu hạnh thanh văn đức chi Phật. Đây nói rằng âm như thì không làm việc lớn, cũng không làm việc nhỏ, rồi cá cũng đến như vậy á, nó không làm việc lớn là việc gì, tức là không làm những việc ngũ nghịch, việc nhỏ là việc gì, là không làm những việc cái thanh văn duyên giác, gọi là tập thành hành ân nhi. Lại như ân nhi lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy nó dương vàng, nhà bảo rằng nín đi đừng khóc, vàng đây ta cho con. Ân nhi nói lá, dương vàng tưởng là vàng thật, bèn thôi không khóc nữa. Nhưng đây là lá dương chẳng phải là vàng thật. Câu ngựa, ngựa gõ, ngựa gõ, anh Nhi cũng được là câu ngựa, người thật, liền chẳng khóc ngựa, do vì chẳng phải thật câu ngựa ông Văn, mà tưởng là câu ngựa, thật câu ngựa, nên gọi là anh Nhi. Biết Lai cũng như vậy, nếu có chúng con muốn tạo tệ ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời bao lợi là cõi tốt đẹp, ta vui tự tại. Chúng ta nghe cõi vui đẹp như vậy, tâm lòng ưa thích, đèn thôi chẳng tạo tội ác. Mà xuyên phải thành những việc làm, nhưng thật ra cõi trời bao lợi là tâm tử, chẳng phải thật là an vui tự tại. Sẽ đây nó hơi vượt, Đức Phật chí dụ này, cái tâm này nó hơi vượt lại. Thì hồi nãy nói rằng các ngài Bồ Tát Phật tập ra cái hạnh anh như, nhưng đây thì ai là anh như? Thôi chúng sanh là anh như, ngài Phật Bồ Tát là nói dạ anh như. Thì giờ các bà đó, đang muốn đưa lá già đây cho vàng đây, không biết cái gì nữa, từng từng đưa thì có cái gì thì đứng miệng ngậm, bà đỡ khóc. Thì giờ đưa lá dương, tớ là vàng, tớ bà an cũng là đứt miệng gầm, đứt khóc. Thì như vậy là anh như bị gạt. Mà anh như đó là để chỉ cho chúng sinh, như những chúng sinh làm ác, rồi đứa bạc nói, thôi đừng có làm ác nữa, thì quả trời đau lợi, vui thích an như tự tại, muốn gì có nói dục lạc đầy đủ. À, với anh ta lên cảm, ráng tu thập thiện đi. Tôi học chuyện được tâm cõi trời bao lợi sung sướng tự tại. Thì như vậy đó, nói cõi trời bao lợi sung sướng tự tại, người ta hàng quá ván bỏ ác tu thiện. Thì như vậy tức là nói dạ họ, họ được bỏ những điều ác mà làm những điều lành. Nhưng mà cõi trời bao lợi có thực là như tự tại hay không, đó chỉ là còn trong dòng sanh tử, chưa có an vui tự tại. Cũng như vậy tức là một phương tiện để gạt chúng sinh họ bỏ giữ làm lành. Tuy nhiên không phải không có trời đau lệ, nhưng mà cái nói an vui tự tại nó không đúng. Vì vì trên đó còn thanh tử thì làm sao gọi là an vui tự tại, nhưng vì muốn cho họ tạm dừng những việc ác mà Đức Phật phải vì họ mà nói cái chỗ còn sanh tử mà khen ngợi là an vui tự tại, đó là phương tiện của Đức Phật thôi. Thì các cái khác cũng vậy, cho nên gọi là cái chủ yếu của Đức Phật dạy chúng sinh là giác ngộ thành Phật. Mà vì chúng sinh chưa làm được cái đó, rồi ngài nó từ phương tiện, từ theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, rồi Đức Phật nói ra nhiều cách tu, tu cách này, tu cách kia. Thì những khi mà nói những cái đó, Đức Phật cũng khen cái đó là hay, đó là cao, đó là quý. Nhưng sự thật chưa phải là cứu kính, cũng như trường hợp mà ngài nói cả trời đau là an vui tự tại vậy. Lại như có chúng sanh nhàm khổ sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả nhị thừa, nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải gốc cáo chân thật. Vì hàng nhị thừa biết lỗi sanh tử, thấy vui biết bàn, toàn có thể tự biết, có biết cùng chẳng biết, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chính đặng cùng chẳng chính đặng. Như anh như kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng là vàng thật. Thì Đức Phật phải diễn vì hàng nhị thừa mà chuyển cho họ tu hành để chứng được